Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, khởi hành Lôi Châu. Ngày này, Đạo Lăng xuất quan, một đám trưởng lão nhìn chung quanh, truy hỏi thần nhân hướng đi, Đạo Lăng cũng không có ẩn giấu, đem nàng rời đi sự tình nói ra, để bọn họ đều thở dài, ai? Ta liền biết tiền bối không thể dừng lại quá lâu. Bất quá như vậy cũng hảo. Các đại thánh địa phi thường kiêng kỵ. Hiện tại trung thực cũng không dám nói khiêu khích. Bất quá loại này cảnh giác không thể duy trì bao lâu. Chúng ta cũng phải cẩn thận Đạo Lăng. Còn có hơn 20 ngày chính là tháng ngày. Chuẩn bị xong chưa? Tôn Nguyên Hóa vẻ mặt nghiêm túc đạo. Khoảng cách đạo cùng võ đế một trận chiến đã rất gần, bọn họ biết trận chiến này chắc chắn là muôn người chú ý, cũng là một lần cuộc chiến sinh tử. Ta vẫn đang chuẩn bị. Đạo Lăng cười cợt, hắn đã chuẩn bị 3 năm, chờ chính là hôm nay. Học viện một đám trưởng lão đều nắm chặt nắm đấm, bọn họ biết trận chiến này phi thường đáng sợ, phi thường gian nan. Cũng là Đạo Lăng từ trước tới nay từng trải trận chiến đáng sợ nhất. Chắc chắn phi thường khốc liệt cùng đáng sợ. Đạo Lăng suốt đạo cho rằng chưa từng bị bại. Võ đế cũng là như thế. Hai vị huyền vực sáng chói nhất ngôi sao va chạm. Để bọn họ kích động mà lại lo lắng. Ầm một tiếng, một tòa thượng cổ linh sơn đột nhiên bắt đầu run rẩy. Bốn phía ánh mắt đều nhìn sang, từng cái sắc mặt đều biến, cả cổ linh sơn đều phải bị nung chảy, cao nhất một tòa cổ điện phụt lên ngập trời đại hỏa, che ngược bầu trời tuôn ra mà xuống, thật mạnh đan diễm, là diệp vận đan diễm, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, đây tuyệt đối là diệp vận đan diễm, hắn sẽ không nhìn lầm. Thế nhưng này đan diễm phi thường mạnh mẽ, thiên ngọn lửa màu xanh lam, xem ra cực kỳ hừng hực, như hải tâm diễm giống như vậy, xem ra như là từng cái bích lãng, ẩn chứa không gì sánh được thần năng, phát điên rít gào, nhấn chìm vùng thế giới này. Học viện đệ tử đều thức tỉnh, từng cái ngẩng đầu nhìn tới. Bọn họ nhìn thấy ngập trời đại hỏa bên trong, một cái áo lam phấp phới nữ tử đi ra, mái tóc phấp phới, ung dung cao quý, khí chất phát sinh biến hóa không nhỏ. Diệp vận mi tâm có một cái ngọn lửa màu xanh lam dấu ấn, xem ra phi thường không bình thường, nội hàm mơ hồ bao bọc này một loại hết sức đáng sợ gợn sóng, là đại sư tỷ. Ta cảm giác đại sư tỷ hiện tại thật mạnh, đặc biệt hỏa diễm thật đáng sợ. Học viện ồ lên một mảnh, bởi vì Diệp Vận đã bế quan gần một năm. Bọn họ đều không nghĩ tới lần này xuất quan, sẽ thoát biến mạnh mẽ như vậy. Được, Tôn Nguyên Hóa kích động nói, Diệp Vận thực lực bây giờ, dĩ nhiên cường đại như vậy. Chúng ta tinh thần học viện còn hưng thịnh hơn, ta đều cảm giác được rất lớn áp lực. Tôn Nguyên Hóa một trận thẹn thùng, hiện tại học viện tối đệ tử xuất sắc, đều vượt qua rất nhiều trưởng lão, có chút trưởng lão đều âm thầm cho mình nổi giận, ngàn vạn không thể thua cho bọn tiểu bối này a, bằng không mất mặt liền ném lớn. Diệp Vận đi ra, ung dung cao quý cũng nội liễm, ánh mắt của nàng trước hết rơi vào Đạo Lăng trên người, lại cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng thành thật ở tại học viện, thực sự là một cái kỳ tích. Học viện một đám trưởng lão trợn tròn mắt, này còn thành thật, hắn tổng cộng đi ra ngoài 2 chuyến, kém chút đem Thiên Dung Thành cho lật tung, lần thứ 2 đường về 1 chuyến. Diệt 2 vị vương đạo cường giả, quả thực là người chuyên gây họa. Đạo Lăng có chút lúng túng nói, ta vẫn thành thật, ngược lại thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy, đan đạo khẳng định tiến rất xa. Đó là đương nhiên, lần sau luyện đan, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Diệp Vận dơ dơ lên kiêu ngạo cằm, có một loại rất lớn ngạo khí cùng tự tin. Một năm này nàng từng trải thực sự là quá nhiều. Tốt, học viện chúng ta rốt cục có người nối nghiệp, chờ các ngươi đều thành vương, ta xem liền nghiêm lại một bộ hai cái viện trưởng được. Tôn Nguyên Hóa cười ha ha. Bốn phía trưởng lão cũng phi thường tán thành. Hiện tại viện trưởng sẽ không tới, cần phải có người đến dẫn đường. Tôn Nguyên Hóa cùng đại trưởng lão đều già rồi, trên căn bản không đi bên ngoài bôn ba, liền dựa vào bọn họ người trẻ tuổi. Đạo Lăng cùng Diệp Vận lập tức chạy trối chết. Nếu là viện trưởng Thu Quân Quân trở về, phát hiện của nàng viện trưởng đại vị không còn, bị của nàng môn đồ soán vị cướp ngôi, phỏng chừng sẽ giết người. Ha ha, đại sư huynh, đại sư tỷ đừng chạy. Bốn phía đệ tử một trận cười to, gào gào kêu to đuổi tới. Ngày này Đạo Lăng cùng Diệp Vận cũng không có tu luyện, cùng học viện đệ tử đàm tiếu một ngày. Trước khi đi hắn đem hỗn nguyên nhất khí quyền cùng chân long tí này hai môn thần thông lưu lại. Hỗn nguyên nhất khí quyền phi thường mạnh mẽ, chính là đánh lén thủ đoạn tốt nhất, có thể dùng để bảo mệnh. Cho tới chân long tí chỉ là giao cho học viện trưởng lão. Cái môn này thân thể đại thần thông nhưng là võ điện bí mật bất truyền, người biết đến càng ít càng tốt. Bọn họ muốn đi Lôi Châu, hẳn là chuẩn bị đi Lôi Thần Tháp. Tôn Nguyên Hóa nhìn mở ra đường hầm hư không, thở dài, cũng không biết chuyến này là phúc là họa, hy vọng bọn họ đều bình an. Bọn họ nhưng là học viện đệ tử kiệt xuất nhất, tuyệt đối không thể có chuyện. A, học viện trưởng lão đều âm thầm cầu khẩn, trận chiến này quá hung ác, hung ác đến bọn họ đều sợ hãi địa phương, liền là không có võ đế tồn tại. Chiến thần điện đường tranh đoạt chiến, mỗi một đời đều khốc liệt không gì sánh được. Hư không ở vượt qua, Lôi Châu khoảng cách Thanh Châu tuy rằng xa, thế nhưng muốn so với đi Thần Châu nhanh rất nhiều lần. Lôi Châu ở huyền vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chủ yếu là nơi này có Lôi Thần Tháp tồn tại. Cổ chi nghe đồn Lôi Thần chính là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả. Hắn là từ huyền vực sinh ra, Lôi Thần Tháp chính là hắn rèn đúc. Tòa tháp này nói chuẩn xác là một tôn thiên nhiên chí bảo. Đường hầm hư không tới gần, xuất hiện ở một cái mật thất bên trong. Diệp Vận cùng Đạo Lăng đứng lên đến, hai người bọn họ ở bốn phía nhìn một chút. Nơi này hẳn là học viện chúng ta ở Lôi Châu thành lập cửa hàng, giao dịch một ít bảo vật dùng. Không biết võ điện có hay không châm đối với nơi này triển khai hành động. Diệp Vận nói một câu. Từ khi học viện đóng sau, chuyện bên ngoài căn bản là không xen tay vào được. Đi ra xem một chút đi. Lượng bọn họ cũng không dám xuống tay. Đạo Lăng đi ra phía ngoài, Bạch Y tiên tử xuất thế, đã sớm đè ép các đại thánh địa, bọn họ bây giờ căn bản không dám tùy tiện ra tay. Mật thất đại môn đẩy ra, bọn họ liền nhìn thấy một cái tiểu viện, trong này không có người tồn tại. Bọn họ đi ra ngoài đi, nhìn thấy một cái cửa hàng hậu môn, liền song song cất bước đi vào. Các ngươi là ai? Bên trong cửa hàng trên căn bản không ai, ngoại trừ mấy cái làm việc vặt, còn có một người tuổi còn trẻ mỹ nữ. Sau khi thấy môn tiến vào hai người, sầm mặt lại, quát lên, chúng ta là tinh thần học viện tới được, ngươi nên là học viện người đem. Diệp Vận con ngươi quét nàng một chút, liền hỏi, học viện đến người? Tuổi trẻ mỹ nữ phi thường kinh ngạc, trước đây học viện cùng Lôi Châu lui tới phi thường nhiều lần, nhưng là từ khi đạo gây ra đại họa, học viện liền đóng chặt hoàn toàn con đường này. Nàng không nghĩ tới hiện tại học viện dĩ nhiên người đến. Nàng có chút không tin, bất quá Diệp vẫn lấy ra một cái lệnh bài. Tuổi trẻ mỹ nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng có người giết đi vào, khoảng thời gian này có người tấn công nơi này à. Diệp vận mày liễu hơi nhíu, hỏi, này thật không có, bất quá từ khi học viện Phong Sơn sau, tao ngộ không ít thế lực chèn ép, thường thường có người đến đoạt đồ vật, bên trong cửa hàng người phần lớn, đều đi xong. Hiện tại liền còn lại ta một cái. Tuổi trẻ mỹ nữ thở dài, trong mắt còn nhảy nhót một loại quý mến vẻ, nói rằng muốn không phải chúng ta học viện đại sư huynh dọn ra một vị thần nhân, phỏng chừng nơi này đã giải tán. Diệp vận ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm đạo lăng. Thiếu niên nhún vai một cái, liền nói, chúng ta muốn đi lôi thần tháp, ngươi có biết hay không ở nơi nào? Nghe vậy, tuổi trẻ mỹ nữ lông mày túc cùng nhau, nói rằng, nơi đó hiện tại không muốn đi tới. Ngoại vực tuyệt thế thiên kiêu đã chiếm lấy lôi thần tháp. Căn bản không ai có thể đi vào ngoại vực thiên kiêu. Đạo lăng ngạc nhiên. Diệp vận cũng kinh ngạc. Bọn họ vẫn đang bế quan. Căn bản không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra, phỏng chừng là Phong Sơn quá lâu, cũng không biết tuổi trẻ mỹ nữ kiên trì cho bọn họ giải thích thời gian rất lâu. Đạo lăng nhíu mày, hắn không nghĩ tới những ngày qua huyền vực phát sinh chuyện lớn như vậy. Các tộc kỳ tài đều đang thảm bại, vực ngoại thiên kiêu thật như vậy cường. Đại hắc cái tên này dĩ nhiên trọng thương yêu vực chí tôn. Đạo lăng dở khóc dở cười, cũng không biết bọn họ hiện tại chạy đến nơi nào mạo hiểm đi tới. Hiện tại tiểu bàn tử nắm giữ một loại đáng sợ thôi diễn chi đạo, còn có tiểu hòa thượng giới không theo áp trận, phỏng chừng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Để hắn so sánh cảm thấy hứng thú chính là vực ngoại lôi vực, bọn họ tổ địa dĩ nhiên là Lôi Châu. Chúng ta trước tiên đi xem, không lại ở chỗ này dừng lại quá lâu. Diệp vẫn nói rằng, bọn họ còn muốn chạy tới Thần Châu, chỉ có hơn 20 ngày, thời gian phi thường vội vàng. Lan Hinh nhíu lại lông mày, hơi không kiên nhẫn nói, được rồi, ta mang bọn ngươi đi. Thế nhưng nói xong rồi, tuyệt đối không nên tiến vào bên trong, bằng không sẽ bị vực ngoại thiên kiêu giết chết. Diệp vận mờ mịt, ở của nàng nhận thức bên trong, huyền vực đại ma vương ở đây, ai giết ai còn chưa chắc chắn. Lôi thần tháp chính là Lôi Châu tiêu chí, chỗ này dù sao có chút nguy hiểm, kiến trúc ở một mảnh to lớn nơi bên trong. Bốn phía có người ở vây xem monster, ai, huyền lôi tông nhân vật cấp độ thánh tử đều bại rơi mất. Vị này vực ngoại người quá mạnh mẽ, mới đi vào không bao lâu liền bị ném ra. Ta phỏng chừng chúng ta huyền vực chỉ có võ đế cùng đạo mới có thể trấn áp hắn. Bốn phía người vây xem đang bàn luận, ở mặt trước có một tòa tháp này phi thường đáng sợ. Chọc vào trên không, toàn thân quấn quanh ánh chớp, đặc biệt đỉnh tháp phi thường khủng bố. Đây là một cái Lôi Châu thịnh liệt thiêu đốt, có thông thiên thần uy, chính là một tôn chí bảo. Đây chính là Lôi Thần Tháp, cái này Lôi Châu là Lôi Thần bảo vật, bị hắn hòa vào tòa tháp này bên trong. Mỗi khi thổi phong trời mưa sét đánh ngày, Lôi Châu sẽ tiếp dẫn lôi điện, dẫn dắt đến Lôi Thần Tháp bên trong. Lan Hinh chỉ vào cái này Lôi Châu. Đạo lăng nhìn chằm chằm quét rất nhiều người, tự lẩm bẩm, đây là đất trời sinh ra chí bảo, đáng tiếc cùng Lôi Thần Tháp dung hợp lại cùng nhau, nếu là có người đem Lôi Châu lấy đi, e sợ cái này tu luyện thánh thể cũng sẽ hủy diệt. Lan Hinh nhìn mấy lần muốn mở miệng thời điểm, của nàng vẻ mặt đại biến, nhìn thấy Đạo Lăng cùng Diệp Vận hướng về Lôi Thần Tháp bên trong đi đến. Nàng vội vàng nói, các ngươi mau trở lại, đều nói rồi không thể đi, tuyệt đối không nên đi vào, bằng không sẽ ném mất mạng nhỏ. Ngoặc kép, hết chương.